99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1782, chương 1792, người đâu? Phục vụ viên chú ý Diệp Thiến Thiến rất lâu. Trông thấy Diệp Thiến Thiến lại một cái người ào ào ào uống lên rượu đến thời điểm. Rốt cục không nhìn nổi. Đi một lần toilet trở về. Lại phát hiện người không thấy. Mới đầu cho rằng, cái này nữ hẳn là nhà vệ sinh đi. Nhưng là tới tới lui lui ba lần. Đều không có phát hiện nữ nhân này thân ảnh. Cuối cùng phục vụ viên vẫn là đi vào. Chỉ là vừa đi vào ngửi thấy một cái 10 điểm khó ngửi mùi rượu. Còn có làm cho người buồn nôn hôi chua nôn mùi vị. Nắm lỗ mũi làm oan chính mình coi lại một vòng về sau. Tại ghế sofa nhìn thấy một cái điện thoại di động. Điện thoại là rất xinh đẹp hoa hồng màu vàng kim. Đem điện thoại kia cầm lên. Mặt rõ ràng là một cái trò chuyện giao diện. Thời gian đã bị tiếp thông gần 2 giờ. Phục vụ viên thấy vậy tắc lưỡi. Phát hiện cái điện thoại di động này quả thật là sạch sẽ về sau. Mới đưa âm nhạc đóng lại. Tiếp lấy đưa điện thoại di động cầm lên đặt ở bên tai Nhi. Nói, uy, Thẩm Chi Liệt đang ở nhà phụ cận KTV mù quáng tìm. Tùy thời tùy chỗ chú ý đến trong điện thoại di động đầu động tĩnh. Bất thình lình một giọng nói nam. Đem Thẩm Chi Liệt toàn thân thần kinh đều cho bỗng nhiên nhấc lên. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện đồng dạng. Thẩm Chi Liệt con mắt lúc này híp lại. Hỏi, ngươi là ai? Phục vụ viên nghe xong thanh âm này. Biết kẻ đến không thiện. Hò nhẹ một tiếng. Nói, ngươi tốt. Điện thoại di động này chủ nhân là ngài người nào đâu? Nàng là nữ nhân ta. Nàng đâu? Vị tiểu thư này uống say. Hiện tại người hẳn đi rồi. Chỉ là điện thoại còn tại trong bao xương. Nàng đi thôi. Đi nơi nào? Thẩm Chi Liệt tâm đều muốn bị nhắc tới. Các ngươi sao có thể bộ dạng này? Hộ khách cũng không coi trọng. Tại sao có thể để cho một cái say khướt nữ nhân đi thôi đâu? Ngạch, khách nhân đến đi tự do chúng ta là không quản được. Bất quá nên vừa mới đi. Hẳn là sẽ không đi xa. Các ngươi chỗ kia ở nơi nào? Cho ta địa chỉ, ta bây giờ đi qua. Phục vụ viên báo địa chỉ, tiếp lấy đưa điện thoại di động bỏ vào quầy tiếp tân. Thẩm Chi Liệt đánh xe, mới phát hiện nơi này phi thường xa, cách bọn họ trong nhà, có chừng hơn 30 km. Thẩm Chi Liệt tới chỗ thời điểm, đã không sai biệt lắm một giờ. Điện thoại là tìm được, nhưng là, người đâu? Diệp Thiến Thiến một đầu ngã xuống giường. Cả người ngủ thành một cái hình chữ đại. Khi tỉnh dậy, hoa mắt váng đầu, đầu đều nhanh muốn nổ tung một dạng. Chau mày, bất chi bất giác ở giữa đã ngủ ra một thân đổ mồ hôi. Bò người lên, mới nhớ mình ở trong khách sạn ngủ thiếp đi. Phẩy phẩy phong, mới phát hiện nàng liền thẻ ra vào đều không cắm lấy điện. Đem cửa thẻ cắm, Diệp Thiến Thiến mở điều hòa không khí. Toàn thân khô nóng đến hoảng. Nhìn chung quanh vòng, thình lình khách sạn danh tự đều ở khoảng trường. Chiêu bài 5 ngôi sao tinh tại lộ ra được nàng hiện tại nằm nơi này tôn quý. Diệp Thiến Thiến đột nhiên cảm thấy ngực tê dần. Bắt đầu thịt đau từ bản thân tiến. Uống rượu tăng thêm lòng dũng cảm. Câu nói này quả nhiên không sai. Nếu là đặt ở bình thường, Diệp Thiến Thiến là thế nào đều khó có khả năng đến khách sạn 5 sao đến. Một là đắt, hai là đắt. Ba là, đắt, ngao ô, lão nương thế mà vọng động như vậy. Thất sách, Diệp Thiến Thiến thịt đau lấy tìm được điện thoại. Muốn nhìn một chút mấy điểm, có thể khoảng chừng tìm một vòng. Cũng không phát hiện điện thoại di động của mình rốt cuộc đặt ở chỗ nào. Mẹ chứng, Diệp Thiến Thiến gõ gõ đầu. Phiền muộn e rằng lời có thể nói. Ngay cả điện thoại đều không thấy. Xui xẻo như vậy, ai còn có thể được. Trực tiếp dùng gian phòng điện thoại phát cái đi quầy tiếp tân. Diệp Thiến Thiến đầu thình thịch làm đau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.